ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 239, lòng người không nên như rắn muốn nuốt voi, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi. Thanh Mặc Nhan cởi áo choàng bên ngoài ra, thời điểm nhìn thấy vết máu trên cổ áo hắn liền ngốc lăng tại chỗ, nửa ngày không nói nên lời. Như tiểu lam trốn ở trong chăn không dám lộ mặt, Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim đập liên hồi. Vật nhỏ vẫn chưa nói rõ ràng, cho nên hắn chỉ có thể nửa đoán nửa nghĩ. Duỗi tay nhấc một góc chăn lên, Như Tiểu Lam liền kinh hoàng lui vào bên trong. Người đi ra, nhanh đi thay y phục khác, đừng để cho bọn họ nhìn thấy. Thanh Mặc Nhan không tiếng động cười khẽ, người trốn cái gì, trưởng thành là một chuyện tốt, không cho phép cười ta. Chấm, nàng tránh ở trong chăn rít gào, ta không cười, tuy nói như thế, nhưng trong thanh âm lại mang theo một mặt ý cười. Như Tiểu Lam ở trong chăn nghiến răng nghiến lợi, ngươi xác định muốn tiếp tục trốn ở trong chăn, Thanh Mặc Nhan chậm rãi nói, nếu ngươi làm dơ giường, tối nay ta biết ngủ ở đâu đây. Như Tiểu Lam vèo một cái vươn đầu ra, ngươi vô sỉ, ta bị như vậy mới không muốn để ngươi ngủ ngon. Thanh Mặc Nhan nhìn bộ dáng tức đến hộc máu của nàng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cười lớn ôm cả nàng và chăn lên. Không thể không thừa nhận tâm tình hắn bây giờ rất tốt. Mỗi lần vật nhỏ trưởng thành đều có hắn ở bên cạnh, từng chút biến hóa đều có liên quan đến hắn, loại cảm giác này giống như độc chiếm được cả thế gian. Mọi người đứng ngoài phòng lo lắng không thôi, đột nhiên nghe thấy từ bên trong truyền đến tiếng cười của Thanh Mặc Nhan, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Thanh Mặc Nhan ra khỏi phòng gọi một mình Trường Hận đi vào. Như Tiểu Lam đỏ mặt nói mọi chuyện ra, Trường Hận hết sức vui mừng, đi ra ngoài giúp nàng chuẩn bị cho để dùng trong mấy ngày này. Thật vất vả mới thu thập sạch sẽ được cho bản thân, Như Tiểu Lam nằm trên giường như cá chết nổi lên. Đây là lần đầu tiên nàng biết đến chuyện nguyệt sự ở cổ đại. Vải sạch khâu thành một chiếc túi nhỏ dài rồi cho sạch vào trong, nàng thiếu chút nữa đã phải quỳ với thứ này. Cái này cũng thật khí phách a, thời điểm Thanh Mặc Nhan đụng đến giường Như Tiểu Lam lập tức kêu to lên. Đừng động ta, đừng động ta. Chấm, Thanh Mặc Nhan cố nén ý cười. Thế nào, bụng đau không? Như Tiểu Lam kinh sợ trợn tròn mắt gặp quỷ, Trường Hận đã nói với hắn những gì. Thanh Mặc Nhan duỗi tay vào trong chăn sờ ở trên bụng nàng. Trường Hận đã nói hết với ta, thời điểm ngươi là mèo hương có chỗ nào mà ta chưa từng sờ qua. Lỗ tai Như Tiểu Lam đỏ bừng, kia sao có thể giống nhau, khi đó ta là động vật. Lúc ấy hắn thường xuyên vuốt lông cho nàng, nhưng hiện tại bộ dáng nàng đã là con người. Ngươi cứ coi như ta đang vuốt lông là được rồi. Bàn tay Thanh Mặc Nhan không nặng không nhẹ xoa bụng giúp nàng, Như Tiểu Lam ngoài miệng cậy mạnh nhưng rất nhanh lại phát hiện quả thực rất thoải mái, thế là ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn bất động. Trong bóng đêm con ngươi Thanh Mặc Nhan lóe sáng lên, hắn ngửi được mùi xạ hương nồng đậm, bởi vì trời lạnh trong phòng đóng cửa sổ cho nên mùi hương này có vẻ hết sức dày đặc. Trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ, hắn nghe thấy trong viện truyền đến thanh âm nói nhỏ của đám tử sĩ gác đêm. Mèo từ đâu tới a, sao lại nhiều như thế? Thanh Mặc Nhan bỗng nhiên bừng tỉnh cúi đầu nhìn xuống, không thấy Như Tiểu Lam đâu. Nhấc chăn lên, thình lình phát hiện một con mèo hương màu đen đang hô hô ngủ trên bụng mình. Mèo ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài viện vang lên tiếng mèo kêu khó nghe, đang mùa đông sao lại nhiều mèo đến thế? Huyền Ngọc quát khẽ, mọi người cảnh giác lên cho ta. Thanh Mặc Nhan một tay nhấc mèo hương lên, đong đưa qua lại. Như Tiểu Lam, mau biến trở về cho ta. Chấm, Như Tiểu Lam đang ngủ say, chợt thấy thân thể bị đong đưa qua lại, mở mắt ra thấy Thanh Mặc Nhan đang đen mặt nhìn chằm chằm nàng. Nếu không nhanh chóng biến trở về, đám mèo bên ngoài nhất định sẽ xông hết vào đây. Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói, giật mình một cái, Như Tiểu Lam tỉnh lại, thúc giục cỗ nhiệt lưu trong cơ thể, biến thành hình người. Chuyện này là sao, nàng luống cuống tay chân muốn túm lấy y phục của mình. Ai cho phép ngươi tự tiện biến lung tung, sắc mặt Thanh Mặc Nhan không tốt cho lắm. Như Tiểu Lam vô cùng chột dạ, thứ mang trên người kia quả thực quá không thoải mái, nàng ngủ còn lo lắng Hồng Thủy sẽ vỡ đê cho nên muốn biến trở về mèo hương, khi đó Hồng Thủy sẽ giảm bớt đi rất nhiều, không nghĩ tới mùi hương trên người nàng lại dẫn dụ đám mèo kia tới. Tiếng mèo kêu bên ngoài dần dần thấp xuống, tử sĩ gác đêm nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt với chất vấn của Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu Lam đành phải căng ra đầu nói nguyên nhân mình biến trở lại mèo hương ra. Thanh Mặc Nhan nhấc chăn lên, để nàng nhìn trung y của hắn, trên bụng nơi vừa bị nàng nằm lên, tất cả đều dính vết máu. Hóa ra ngươi lại giải quyết phiền toái như thế này, khiến hắn cũng phải mang nguyệt sự theo, che mặt Như Tiểu Lam tuyệt vọng nói, ngày mai ta giúp ngươi giặt sạch còn không được sao, Hơn nửa đêm, hai người một lần nữa đứng lên đi thay y phục chờ đến khi lăn lộn xong, ngoài trời đã gần sáng. Sáng sớm, Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam ngồi ở chỗ kia ăn cơm, cả hai đều mang theo một đôi mắt thâm quầng. Trường Hận ngồi bên cạnh nhịn không được muốn cười, nhưng thấy Thanh Mặc Nhan lạnh mặt nàng lại không dám cười, rất nhiều lần còn bị sặc thức ăn. Thanh Mặc Nhan hung hăng trừng mắt nhìn Trường Hận một cái. Trường Hận đành phải cắn răng đứng lên, nói dối bản thân đã ăn no, chạy về phòng mình cười cho đủ. Vừa cơm nước xong, Thanh Mặc Nhan sai người thu thập mọi thứ chuẩn bị khởi hành, lúc này có người đưa tới một phong thư. Sau khi đọc thư xong Thanh Mặc Nhan liền cười lạnh, cũng không tự nhìn xem bản thân là cái thứ gì. Như Tiểu Lam nghi hoặc nhìn về phía hắn, kinh thành phát sinh chuyện gì sao? Thanh Mặc Nhan ném phong thư vào chậu than tiêu hủy, nhị đệ đến năn nỉ phụ thân, muốn cưới biểu muội Thiệu Du. Như Tiểu Lam lắp bắp kinh hãi, đột nhiên nhớ tới cái hộp gấm nhị thiếu gia tặng Tần Thiệu Du. Khó trách lúc trước hắn lại muốn tặng đồ cho Tần Tì Tì. Hầu gia có đồng ý không? Vẫn chưa, dù cho hắn có đồng ý cô mẫu cũng sẽ không đồng ý. Thanh Mặc Nhan nhìn nắm giấy bị đốt thành tro tàn trong chậu than. Hơn nữa ta sớm đã có chuẩn bị trước, để lại vài người cho cô mẫu bên kia, dù cho nhị đệ có dùng nhiều chiêu trò bỉ ổi gì cũng không sợ. Như Tiểu Lam bất an nói, chúng ta không nên đi gấp như thế. Nếu chúng ta không đi cho thêm tiền hắn cũng không dám làm ra loại chuyện này. Thanh Mặc Nhan khinh thường nói. Tần Tỷ Tỷ sẽ không có việc gì đi. Thanh Mặc Nhan lắc đầu. Yên tâm đi, ta sớm đã có chuẩn bị. Xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị xong. Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi thành nhỏ, tiếp tục hành trình của bọn họ. Cùng lúc đó, trong hầu phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hầu gia cau mày ngồi ở chỗ kia, nhị thiếu gia dè dặt cẩn trọng hầu hạ ở bên người hắn, mắt trông mong nhìn hắn. Phụ thân, nếu người không nhanh đi nói với cô mẫu, biểu muội thật sự sẽ phải gả cho người ngoài. Còn chưa hết năm, người gấp cái gì? Lão hầu gia nói cho có lệ, nhị thiếu gia gấp không được, phụ thân ta sẽ đối xử thật tốt với biểu muội. Người chỉ cần đến nói chuyện với cô mẫu nàng nhìn ta lớn lên, ta tin nàng nhất định sẽ đồng ý gả Thiệu Du cho ta, để nàng ở lại trong hầu phủ chẳng phải tốt hơn là gả cho người ngoài sao? Hầu gia liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi tưởng tượng hay lắm, cưới nàng vào rồi sẽ chiếm mất vị trí chính thê của ngươi, nhà mẹ đẻ nàng ở tận Ngô Lăng xa xôi, ở kinh thành này không giúp được gì cho ngươi cả, con đường làm quan sau này của ngươi sẽ không có gia tộc bên nhà vợ để dựa vào. Nhị gia hiển nhiên không nghĩ nhiều như thế, nghe xong lời này liền ngốc lăng nửa ngày. Vậy để biểu muội Thiệu Du làm thiếp thất của ta là được rồi. Nhị thiếu gia càng nghĩ càng cảm thấy có lý, cứ như vậy, hắn không chỉ lấy được biểu muội nũng nịu, sau này muốn cưới một vị chính thê có thế lực cũng không muộn. Bất quá có lẽ cô mẫu sẽ không đồng ý, nghĩ đến đây, vẻ mặt nhị thiếu gia như khóc tang. Không bằng như vậy đi phụ thân, vừa đúng lúc đại ca không có ở đây, ngài không bằng vào trong cung cầu cho ta một cái ân điển, trực tiếp để hoàng thượng tứ hôn cho ta là được, dựa vào mặt mũi đại ca ta nghĩ hoàng thượng hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Cách chương.